Bách Luyện Thành Tiên, quyển 8, góc truyện audio.com. Cơ hồ là một chút chuyển hướng, Tựu đã đi tới Lâm Hiên bên cạnh thân, trên mặt nhe răng cười chợt lóe lên, tay phải nâng lên, nắm đấm mặt ngoài vậy mà bao phủ như mực hắc khí. Không ngừng cuồn cuộn, ẩn ẩn có huyền ảo dị thường ma vân xoay tròn dâng lên. Một cổ tuyệt đại áp lực tràn trề mà ra, huống, theo hắn giống to một tiếng. Trên đỉnh đầu phảng phất có sấm sét giữa trời quang vang lên. Sau đó liền cảm giác quyền phong hành động lớn. Này ma muốn một quyền đem Lâm Hiên ở chỗ này tiêu diệt. Lâm Hiên muốn tránh cũng không được. Coi như là tán tiên yêu vương bảo vật bị hủy cũng không có khả năng bình chân như vậy đấy. Tâm thần tác động xuống. Chỉ sợ liền pháp lực đều cứng lại. Nói cách khác, tại một khắc này, đối phương cơ hồ là chút nào sức hoàn thủ cũng không. Tuy nhiên thời gian rất ngắn, giây lát, chốc lát tức qua, nhưng đối với độ kiếp cấp bậc cao thủ mà nói, đã là vậy là đủ rồi. Thiên Nguyên tự tin có thể bắt lấy. Cao thủ so chiêu, chỉ tranh ly hào, thừa dịp đối phương pháp lực trì trệ một khắc, có thể đưa hắn tiêu diệt, bàn tính đánh cho không tệ. Lâm Hiên tựa hồ cũng xác thực đã rơi vào hắn chỗ bố trí xuống trong cạm bẫy. Cái khác không đề cập tới, chỉ là ánh mắt kia, tựu ẩn hàm vài phần ý tuyệt vọng. Tiểu gia hỏa, hiện tại mới biết được hối hận sao? Đã chậm, yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi nhanh như vậy vẫn lạc. Ta sẽ nhượng cho ngươi muốn sống không thể, muốn chết không được. Thiên Nguyên Thánh Tổ hung dữ mà nói, thanh âm tràn đầy oán độc. Hắn xác thực hận Lâm Hiên tận xương, toàn bộ quá trình nói đến phiền phức, kỳ thật trong nháy mắt tự hoàn thành, lập tức quyền phong khoảng cách Lâm Hiên đã bất quá ba thước. Trong mắt của hắn sợ hãi vẻ mặt sợ hãi đột nhiên biến mất, khóe miệng có chút hướng lên nhếch lên, liên lụy ra một tia trào phúng chỉ cái này. Cái kia đùa cợt biểu lộ thấy Thiên Nguyên trong nội tâm máy động, ẩn ẩn cảm thấy không ổn. Nhưng sự biến hóa này quá là nhanh, đến tột cùng là cái gì không ổn, hắn lại không nói ra được đấy, là mình đa tâm, hay là đối với phương công tâm chi thuật, bổn mạng pháp bảo bị phá trừ, cái này Lâm tiểu tử chẳng lẽ còn có thể chơi ra cái gì bịp bợm đến sao? Không có khả năng, đối phương nhất định là tại chơi không thành kế mà thôi. Chính mình tuyệt không có thể bị hắn cho hù sợ, nếu không. Cái này ngàn năm khó gặp gỡ cơ hội tốt, sẽ phải sai mất hết. Cái này Lâm tiểu tử cơ biến trồng chất, mặc dù bổn mạng pháp bảo bị hủy đi, một khi chờ hắn trì hoãn đã qua khí, cũng khó đối phó. Trong đầu các loại ý niệm trong đầu nhanh quay ngược trở lại mà qua. Thiên Nguyên Thánh Tổ đã nghĩ kỹ nên làm như thế nào? Tại Lâm Hiên biểu lộ nhìn như không thấy. Một quyền kia sức lực lực ngược lại tăng thêm bên trên hai phần rồi. Thằng này là quyết tâm muốn một lần là xong, đem Lâm Hiên diệt sát ở nơi này. Hắn liệu định giờ này khắc này, Lâm Hiên đã không có chuẩn bị ở sau. Bất quá là phô trương thanh thế mà thôi. Cái này nghĩ cách không có sai. Đáng tiếc, Lâm Hiên lại không phải lẽ thường có thể phỏng đoán. Có phải hay không tại hát không thành kế rất nhanh tự thấy rõ ràng rồi. Chỉ thấy Lâm Hiên hai tay nắm chặt, trên mặt ở đâu còn có một phần một hào thống khổ. Toàn thân ánh sáng màu xanh dâng lên, linh khí giạt rào đến tột đỉnh tình trạng. Cái này, Thiên Nguyên Thánh Tổ quá sợ hãi. Chẳng lẽ mình lại đã đoán sai? Nghĩ tới đây, thân hình đột nhiên dừng lại, tự muốn hướng nghiêng đâm ở bên trong kích xạ. Nhưng mà Lâm Hiên thật vất vả tương kế tựu kế, đưa hắn dẫn vào vỏ gốm ở bên trong. Sao lại, há có thể cho hắn đơn giản bỏ chạy? Rơi, chỉ nghe Lâm Hiên một tiếng quát nhẹ, không thể tưởng tượng nổi một màn xuất hiện. Cửu cung tu du kiếm đã vỡ vụn ra rồi, hóa thành lớn nhỏ không đều, dài ngắn khác nhau mảnh vỡ ở giữa không trung từ từ trôi nổi. Đây là bởi vì kiếm này khinh bạc nguyên nhân. Vốn là cũng không có người để ý, mà giờ khắc này, những cái kia đã linh tính đại mất đích mảnh vỡ đột nhiên hướng chính giữa hợp lại. Chỉ một thoáng, một thanh chuôi nguyên vẹn cửu cung tu du kiếm lại hiển hiện mà ra. Cái này, Thiên Nguyên Thánh Tổ quá sợ hãi. Cơ hồ cho là mình là mắt mờ rồi. Làm sao có thể đâu rồi. Đã vỡ tan pháp bảo như thế nào còn có thể kiếm gãy trọng sinh. Là được chung quanh ở ngoài đứng xem. Cũng là một mảnh lúc hít vào thanh âm truyền ra. Những này hạ khách, đều là độ kiếp cấp bậc lão quái vật. Kiến thức uyên bác, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, cũng bị Lâm Hiên đích thủ đoạn cả kinh ngốc. Đương nhiên, cũng không phải mỗi người đều nhận thức không xuất ra. Không bằng nói Quảng Hàn chân nhân, tự liếc nhìn ra Lâm Hiên chỗ thi triển bí thuật, có thể chính là bởi vì nhận ra được, cho nên nét mặt của hắn, ngược lại so người bên ngoài còn muốn kinh ngạc rung động nhiều lắm. Kiếm linh hóa hư, lại là kiếm linh hóa hư. Quảng Hàn chân nhân thì thào tự nói, hắn cùng với Bách Hoa tiên tử tương giao mấy trăm vạn năm. Chính là hảo hữu, mà kiếm linh hóa hư cơ hồ có thể nói là Bách Hoa tiên tử chiêu bài tuyệt kỹ. Há lại sẽ có nhận thức không xuất ra đạo lý, có thể đúng là như thế mới kinh ngạc, kiếm linh hóa hư huyền ảo thần bí. Có thể nói, là Bách Hoa tiên tử chỗ hội bí thuật trong coi trọng nhất. Uy lực lớn nhất một loại. Là được nhất được sủng ái đệ tử, cũng không lấy được chuyện. Đương nhiên, cũng có một ít nguyên nhân, là do ở kiếm linh hóa hư tu luyện, cần quá vi điều kiện hà khắc, mà cái này Lâm Hiên, rõ ràng tại trước công chúng hạ thi triển, hơn nữa nhìn hắn thủ pháp lão đạo, tu luyện thuần thục, hiển nhiên là qua được cao nhân chỉ điểm đấy, mà phóng nhãn tam giới, hội kiếm linh hóa hư chỉ có Bách Hoa tiên tử một cái. Chẳng lẽ thật sự là Bách Hoa truyền thụ cho hắn hay sao? Bách Hoa cùng cái này Lâm tiểu tử, đến tột cùng là quan hệ như thế nào đâu này? Cũng khó trách Quảng Hàn chân nhân nghi hoặc, hắn biết Lâm Hiên đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Đã cứu Bách Hoa tiên tử, nhưng chỉ vẻn vẹn như thế, Bách Hoa không có khả năng truyền thụ hắn kiếm linh hóa hư. Trong lúc này, nhất định là tự nhiên mình còn không biết che giấu. Xem ra cái này Lâm tiểu tử cùng Bách Hoa giao tình. So với chính mình nguyên trước hết tưởng tượng, còn muốn thâm hậu nhiều lắm. Đã như vậy, lập tức tính toán cùng bảo xà băng phách xung đột, cũng không thể khiến tiểu tử này có chỗ sơ suất rồi. Quảng Hàn chân nhân thầm suy nghĩ lấy, mà hắn có thể nhận ra kiếm linh hóa hư. Cửu Vĩ Thiên Hồ, Nãi Long chân nhân lại làm sao hội nhận thức không xuất ra. Chớ đừng nói chi là bảo xà băng phách, hai vị thân là chân ma thủy tổ. Lúc trước linh giới cùng ma giới xung đột, các nàng đều cùng Bách Hoa tiên tử đã giao thủ đấy. Là được đứng ngoài quan sát hạ khách, tại lúc ban đầu kinh ngạc về sau, cũng nhao nhao nhận ra rồi. Dù sao chiêu bài tuyệt kỹ. Cái kia tự nhiên là thanh danh lan xa địa phương, lập tức những người kia, lại là hâm mộ, lại là ghen ghét, kiếm linh hóa hư thần diệu cho dù trước kia không có tận mắt nhìn thấy. Vậy cũng không biết nghe nói qua bao nhiêu lần rồi, có thể làm cho bổn mạng pháp bảo đoạn mà trọng tục. Ai không muốn có cái này kỹ năng phòng thân đâu này. Đương nhiên, kinh ngạc thêm nữa, Lâm Hiên khi bọn hắn trong suy nghĩ cảm giác thần bí. Lại một lần nữa gia tăng lên, mà cùng những người khác nghĩ cách bất đồng, Thiên Nguyên Thánh Tổ tại lúc ban đầu kinh ngạc qua đi. Tự lâm vào trong tuyệt vọng, giờ này khắc này, hắn đã bị 9981 chuôi tiên kiếm bao bọc vây quanh. Nói chắp cánh tránh khỏi cũng không đủ đấy. Hợp, Lâm Hiên lại là một đạo pháp quyết đánh ra, tiên kiếm hóa thành lưu tinh sợi thô vũ, hướng về hắn kích chảm mà đi. Thiên Nguyên Thánh Tổ vừa sợ vừa giận, nhưng tự nhiên là không muốn ngồi chờ chết, thân hình quay tít một vòng, ma khí chen chúc đi ra, tầng tầng lớp lớp tạo thành một mặt lại một mặt tấm chắn. Hắn không phải là không muốn tế ra bảo vật, chỉ là đã không còn kịp rồi, không thể không dùng ma khí biến hóa đến thoáng ngăn cản một hai đấy. Về phần đằng sau như thế nào thoát hiểm, hắn cũng không hiểu được. Chỉ có thể đi một bước xem một bước, nhưng mà như vậy tính toán chút nào tác dụng cũng không. Cửu cung tu du kiếm hạng gì sắc bén, như cắt đậu hù, tiếng kêu thảm thiết truyền vào lỗ tai. Thiên Nguyên Thánh Tổ đã bị lấy xuống đầu lâu. Cách chương.